Bán tiên, chương 457, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Diêu nhớ cửa hàng Diêu Thẩm xuất hiện ở hồ Vưu Lệ nhà dưới lầu. Vị này phu nhân nhìn chung quanh, thấy được góc đường nghiêng đầu ra hiệu nam tử, bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo hướng lên trên hô, nổi bật lệ, nổi bật lệ. Liền hô nhiều cuống họng, hồ Vưu Lệ mới xuất hiện ở trên lầu ban công, hướng xuống hô. Diêu Thẩm, chuyện gì? Diêu Thẩm hô, nổi bật lệ, không xong, ta vừa trên đường trở về, thấy nhà ngươi ba cái khách trọ đều bị người đả thương, nằm tại ven đường sắp chết, ngươi mau đi xem một chút đi. Hồ Vưu Lệ kinh hãi, bề bộn hô, Diêu Thẩm, ngài chờ một lát, nàng cấp tốc quay đầu chạy trở về trong phòng, uy hiếp đang ở dùng đầu ngón chân cho cái chân còn lại cào ngứa một chút Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ta hiện tại mua tới cho ngươi ăn ngon, ngươi ngoan ngoãn trong nhà luyện chữ, không cho phép chạy loạn khắp nơi, ta trở về nếu là phát hiện ngươi không có đem mấy tờ giấy này cho viết xong, liền không cho ngươi ăn ngon. Tiểu Hắc quyết quyết miệng, nhưng vẫn là gật đầu, ta thì yên tâm, nhất định viết xong. Hồ Vưu Lệ không tâm tư cùng hắn nhiều kéo, trấn an được liền lập tức rời đi, ra ban công đóng cửa một cái, liền trực tiếp thả người nhảy xuống, rơi xuống đất kéo Diêu Thẩm cánh tay, hỏi. Ở đâu, ta dẫn ngươi đi, đi theo ta. Diêu Thẩm quay đầu liền đi, Hồ Vưu Lệ cũng không nghĩ tới luôn luôn đối với mình không sai Diêu Thẩm có thể lừa gạt mình, cứ như vậy đi theo. Hai người vừa biến mất góc đường nam tử lập tức hiện thân, mấy bước bay lượn trực tiếp bay người lên trên Hồ Vưu Lệ nhà ban công, cưỡng ép đẩy cửa vào, liếc mắt liền thấy được bên trong đang luyện chữ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng ngẩng đầu nhìn đến hắn, trong nháy mắt ý thức được không đúng, trực tiếp vươn mình sau nhào, bắt đại bổng nơi tay quát. Làm cái gì, nam tử khóe miệng lệch ra ra một vệt ý cười, cảm thấy tiểu hài này rất đùa, động tác vẫn rất lưu loát. Hắn cũng không trả lời, cũng không đáng dài dòng cái gì, một cái lắc mình đi qua, lấy tay liền chộp tới Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sẽ không ngồi chờ chết, quơ cây gậy lập tức nộ đập tới. Nhưng mà hai bên thực lực chênh lệch to lớn, nam tử một thanh liền tóm lấy cây gậy, bắt lấy đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cảm nhận được tiểu hài này quơ gậy công kích lực đạo không nhỏ. Đại bổng, Tiểu Hắc vừa gọi ra một tiếng, liền bị nam tử một cái tay khác cho bóp lấy cổ. Nam tử sợ Tiểu Hắc kêu lên động tĩnh gì, vận công áp chế dưới, ngừng lại lệnh Tiểu Hắc khó mà động đậy, lại khó mà lên tiếng. Kinh biến cũng đồng thời ở nơi này, hắn tưởng rằng tượng gỗ cây gậy, đột nhiên quỷ mị giống như bắn ra hai đạo cái bóng. Phốc phốc hai tiếng, tại bộ ngực hắn văng lên hai đóa huyết hoa. Đại bổng mở hai mắt ra, lộ ra đen kịt như bảo thạch con ngươi, tít chặt hai cái tựa như lưỡi hái chân trước đột nhiên bắn ra ngoài, song song đâm vào nam tử lồng ngực. Này một cái sát chiêu tuy có Tiểu Hắc kêu gào nguyên nhân, cũng có năm đó thử thái bà dạy dỗ, giết người cũng không nương tay. Nam tử trong nháy mắt trừng lớn hai mắt cúi đầu nhìn xem máu tươi nhuộm đỏ bộ ngực của mình, nhìn xem cắm vào chính mình lồng ngực hai cái lưỡi hái, mặt tràn đầy khó có thể tin, lúc này phương phát giác được chính mình bắt cũng không là cái gì cây gậy, cũng cảm nhận được sinh mệnh mình phi tốc trôi qua, tay đã vô lực khống chế lại man lực dẫy dụa Tiểu Hắc. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi Tiểu Hắc xác thực có một thân man lực, nam tử cánh tay mềm nhũn, buông lòng tay, lảo đảo loạn bộ pháp, lung lay sắp đổ, liền muốn quỳ xuống. Rơi xuống Tiểu Hắc lập tức hai tay cầm lên đại bổng, trực tiếp đem đại bổng hai cái chân trước theo nam tử lồng ngực rút ra. Tiểu Hắc nhảy dựng lên, hai tay vung đại bổng liền nện. Đại bổng lập tức biết hắn muốn làm gì, trong nháy mắt nhắm mắt chân tay lại cấp tốc thít chặt toàn bộ lại co lại thành căng đầy cây gậy hình dáng. Ầm, một tiếng vang vọng, Tiểu Hắc nhảy lên cuồng vung mạnh mà xuống cây gậy hung hăng đập vào quỳ xuống đất nam tử trên đầu. Nam tử trên trán bốc lên máu, tại chỗ bị đánh cái đầu rơi máu chảy, hai mắt trợn trắng, ngực cũng đang chảy máu. Tiểu Hắc không xong, thuận thế xoay người, vung cây gậy lại là một cái quét ngang. Ầm, đầu mặt bên bạo huyết nam tử ứng tiếng ngã xuống đất run rẩy. Cạch cạch cạch, Tiểu Hắc vung vẩy cây gậy chiếu vào nam tử một hồi liền đập không chỉ, đập cái máu thịt be bét cũng tung tóe chính mình một thân máu. Giờ khắc này, cái kia thiếu quản giáo dã tính lại nổi lên, không biết quy củ, bất chấp hậu quả, liền là công kích. Mãi đến đem nam tử đánh triệt để không có động tĩnh, Tiểu Hắc mới lập tức chạy tới cửa hướng mặt ngoài mắt nhìn, sau đó cấp tốc lui về đóng cửa. Hắn này lộ diện một cái, khiến cho ngồi tại mỗi tòa nhà mỗ phiến phía sau cửa sổ Thanh Nha ngây ngần cả người, nhất là Tiểu Hắc rụt trở về đóng cửa động tác rất rõ ràng, này nào giống là có bị người bắt cóc dáng vẻ, vừa rồi tiến vào đi làm việc người đâu. Phát hiện dị thường không chỉ hắn, còn có mỗ cửa sổ sau Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu cùng Dữ Khánh sau khi tách ra cũng không cùng lúc trở về, nàng vẫn là rút lui trước hồi trở lại cái kia, ai ngờ vừa quay đầu lại liền bị tay ra thông báo, nói quan sát điểm phát hiện dị thường, nàng lập tức chạy tới cửa sổ xem chuyện gì xảy ra. đồng thời phát hiện dị thường, còn có bị đánh máu thịt be bét nam tử đồng bọn, thế là lại một tên nam tử tốc độ cao nhanh chóng trên thân lâu, lại mạnh mẽ đẩy ra ban công cửa sổ, nhìn thấy trong phòng thi thể trên đất tự nhiên là giật nảy cả mình. Đã ôm cây gậy trốn đến lầu 2 cảnh giác tiểu hắc nghe xong phía dưới động tĩnh liền biết quả nhiên lại có tặc nhân tới. Hắn tại liệt cốc sơn trang những năm kia, luyện thành lớn nhất bản sự không phải đánh nhau, mà là ẩn núp chạy người, lúc này phản ứng y nguyên như thế, hắn hiểu được chính mình rất khó là những đại nhân kia đang đối mặt tay. Nghe xong phía dưới động tĩnh, hắn lập tức mở ra lầu 2 ban công môn, trực tiếp nhảy lên ban công tay vịn thả người bay nhảy ra, đầy đủ nhảy lầu muốn chết hình. Cửa sổ đằng sau bóc lấy đậu phộng thanh nha giật nảy mình, kinh hãi hắn trực tiếp đứng lên, trừng lớn hai mắt. Không sai biệt lắm cao hơn 5 trượng địa phương, nhỏ như vậy hai tử nhảy xuống không té chết mới là lạ, hắn là tới chói người chất, không phải tới giết chết con tin, hắn tự mình dẫn người xuất mã xử lý chút chuyện nhỏ như vậy, chính là vì điều hành có phương tốc chiến tốc thắng, nếu là làm hư, vậy thật đúng là đánh mặt của hắn. Có thể nói trong nháy mắt nổi giận, không biết thủ hạ một đám cầu vật thế nào làm việc, hai cái đại nhân thế mà liền cái tiểu hài đều khống chế không nổi, thật sự là mất hết mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác một cánh cửa sổ phía sau Liễu Phiêu Phiêu cũng trừng lớn mắt trơ mắt nhìn xem tiểu hắc đánh tới hướng mặt đất. Khoảng cách quá xa, nàng có ý hỗ trợ cũng không kịp. Chuyện cho tới bây giờ, liền tiểu hài đều khiến nhảy lầu, như thế nào còn có thể không biết Dữ Khánh nơi ở xảy ra chuyện. Ngay tại nàng một trái tim nhấc đến cổ họng nháy mắt, hạ lạc tiểu hắc đột nhiên huyền không phù ngừng, tiếp theo bay đi. Đại bổng bắn ra tấm màn đen cánh, để tiểu hắc khẩn cấp rời đi. Này đột biến, khiến cho Liễu Phiêu Phiêu trợn mắt hốc mồm. Trên tay còn nắm bắt đậu phộng thanh nha cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trên lầu mở cửa động tĩnh cũng chung quy là kinh động đến phía dưới đang ở xem xét thi thể nam nhân kia cấp tốc nhanh chóng trên thân lâu, thấy được nhảy lên đi ra tiểu hắc sau cũng giật nảy mình, sau thấy tiểu hắc lại bay lên, lập tức lách mình nhảy lên ra, bay thấp tại hai bên đường phố phòng ở trên đỉnh. Nóc nhà mấy bước bay nhảy lên, một cái bay lên trời, lăng không đuổi kịp tiểu hắc. Không có cách đại bổng phụ trọng tốc độ phi hành không có nhanh như vậy, mặc dù đã là khẩn cấp thoát đi, nhưng vẫn là chậm như vậy một chút. Tiểu hắc dũng mãnh, một cước đạp luôn luôn tập người. Người đến lại là bắt lại bắp chân của hắn, lăng không vung tay hất lên, bay múa đại bổng lập tức mất đi cân bằng. Nam nhân trên không bay chân đá một cước đại bổng ngừng lại như là cỗ sao băng bay ra ngoài, lại cạch một tiếng đâm vào ven đường nhà trên vách tường. Trong miệng hoa hoa kêu loạn nhỏ tóc đen dài phất phới, người trên không trung huy quyền liều mạng đánh lung tung, nhưng chung quy là bị đối phương 2-3 lần cho chế trụ. Nam nhân tại hắn sau cái cổ bóp thi pháp xông lên, hung hãn tiểu hắc lập tức trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Mang theo tiểu hắc rơi vào một chỗ nóc nhà, nam nhân bốn phía mắt nhìn, không hề dừng lại chút nào, kẹp lấy người cấp tốc bay vút đi. Chính mắt thấy thanh nha trong lòng lại đang bốc hỏa, đem người dụ đi động thủ lần nữa bắt đứa bé kia mục đích ở đâu. Chính là vì tránh cho làm ra động tĩnh gì, hiện tại tốt không biết bị nhiều ít người nhìn thấy màn này. Tốt tại chuyện lần này không chỉ hắn một phương tham dự, xem chừng một ít người hẳn là có thể giữ được. Trong lòng hơi có đáy về sau, trong tay lột ra củ lạc mới chậm rãi đặt vào trong miệng nhấm nuốt, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Hồ Vưu Lệ phòng ở, bởi vì còn có hắn một cái thủ hạ không có ra tới, hắn hiện tại cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Quảng cáo, phía trước cửa sổ Liễu Phiêu Phiêu lại là cấp tốc quay người quát. Đi, bắt người, không cần bàn giao tự nhiên là bắt cái kia bắt đi tiểu hắc người. Được, hai tên thủ hạ chắp tay lĩnh mệnh, hai người đang phải khẩn cấp đuổi theo mà đi, đằng sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng uống. Dừng lại, hai người quay đầu chỉ thấy ngoài cửa đứng một người chính là Trấn Hải Ti đại trưởng Mục Tề Đa Lai, hai người lập tức chắp tay chào. Liễu Phiêu Phiêu cũng chắp tay, đối đi vào Tề Đa Lai gấp giọng nói. Đại trưởng Mục vừa giữa ban ngày phát sinh cùng một chỗ bắt cóc. Không dung nàng nói cho hết lời, Tề Đa Lai trực tiếp ngắt lời nói. Ta biết rồi, đã phái người đuổi theo cầm. Liễu Phiêu Phiêu, đại trưởng Mục, Tề Đa Lai lại ngắt lời nói. Việc này cũng không cần ngươi quan tâm, chờ một lúc có khác sự việc cần giải quyết cho ngươi đi xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị liên tục khuyên can, Liễu Phiêu Phiêu đôi mắt sáng lấp lánh, thật sâu ngắm nhìn đối phương, ý thức được chuyện lần này không có đơn giản như vậy, nàng lại từ từ quay đầu nhìn về phía Hồ Vưu Lệ cái kia tòa nhà phòng ở, đâm vào trong tường đại bổng, như là đã chết đi an tĩnh sau một lúc lại dễ dụa lấy chân, đem chính mình theo tường trong động rút ra, lắc lắc đầu tranh thủ thời gian bò tới trên nóc nhà, tại nóc nhà chung quanh. Chịu ác như vậy tàn nhẫn nhất kích thế mà không có việc gì giống như, rõ ràng thân thể có nhiều bền chắc có thể chịu khó trách có thể bị tiểu hắc làm cây gậy dùng. Nó không thể thấy tiểu hắc lại dương cánh mà lên, bay trở về Hồ Vưu Lệ trong phòng. Đang lúc này, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đã là vô cùng lo lắng chạy về, mượn người khác nóc nhà giữa đường thẳng gấp trở về. Tại chính mình nóc nhà tùy tiện làm cái gì đều được, tại người khác trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui là làm trái quy tắc, một phần vạn đạp hỏng người khác nóc nhà đồ vật ngươi lại chạy, người bị hại tìm ai bồi thường đi. Cho nên, một khi bị bắt được tại người khác nóc nhà chạy loạn là muốn phạt tiền. Nhưng hai người đã không để ý tới cái này, bị người dụ đến cái gọi là Dữu Khánh xảy ra chuyện bờ biển về sau, hai người tự nhiên phát hiện không đúng, ý thức được mình bị lừa gạt về sau, lập tức hòa tốc trở về. Thấy một lần lầu trên lầu dưới trên ban công môn đều mở rộng ra, hai người đã thấy không ổn. Hai người lúc lên lúc xuống chui vào trên dưới ban công, trên tay kiếm đã vù vù ra khỏi vỏ, song song cảnh giác vào bên trong. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.